Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đầu phất phơ mấy cọng tóc, hai con mắt đỏ lòm như là máu, miệng đang nhe ra cười với Thủy để làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nơi khóe miệng của nó dường như vẫn còn dính lại, một chút máu vẫn còn đang nóng hổi. Hồn vía của Thủy lúc này dường như đã bị bay đi hết cả, đôi môi chỉ còn mấp máy theo phản xạ của một cơ thể sống. Đứa trẻ ấy liền ngay sau đó biến mất vào không gian. Khi đứa trẻ đó biến mất, Thủy cũng từ từ đứng dậy bước đi như một cái xác không hồn. Tiến tới lối vào cửa hàng từ phía sau, rồi đi thẳng đến vị trí chiếc buồng mà bà Thi đang ngủ để trông nom cửa hàng. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ bảy màu nhấp nháy liên tục trong đêm, bà Thi cũng đã đứng ngay ở chiếc cạnh giường đứng đó để chờ Thủy từ bao giờ. Vừa nhìn thấy bà Thủy, bà Thi liền ngẩng đầu dậy hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn Thủy, rồi cái nhếch mép cười một điệu cười vô cùng nham hiểm. Dưới chân của bà Thi lúc này là chiếc bình được bọc bằng một lớp vải đỏ không có ai chạm vào được mà đang tự động run lên bần bật. Trên cánh tay của bà Thi là chẳng chịt những vết rách cứa, có vết cào đã thành sẹo, vết thì máu đã khô lại, có vết thì vẫn đang rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Bất chợt Thủy cũng liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào bà Thi, gương mặt của Thủy tỏ ra lạnh lùng hơn bao giờ hết. Rồi đột nhiên Thủy cất tiếng cười, sau đó trong cổ họng của bà Thi cũng phát ra những tiếng cười khủng khục. Trong đêm, tiếng chó trong làng cũng liền đua nhau chu chéo lên từng hồi dài ghê sợ. Thủy và bà Thi liền lập tức im bặt nhìn nhau không phát ra tiếng cười nữa. Bà Thi liền đưa một ngón tay lên miệng suýt một tiếng. Ánh mắt của Thủy lúc này bỗng trở nên gian xảo, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhanh như một con sóc nhảy phát ra ngoài bờ tường rồi đi trở về nhà. Bình thường đúng giờ đêm Thủy mới trở về nhà, hôm nay mới có qua 9 rưỡi vài phút Thủy đã trở về. Mọi khi giờ này bà Hoa đã đi ngủ, nhưng hôm nay khi Thủy về vẫn thấy bà Hoa lúi húi làm gì đó trước bàn thờ. Thủy không bước vào ngay mà đứng lại quan sát. Khi thấy bà Hoa vừa định cắm mấy que hương lên bát thì Thủy liền bước vào cất tiếng hỏi: "Mẹ không ngủ hay sao? Giờ này mẹ còn thắp hương làm gì vậy? Muốn cầu thần thánh giúp đỡ mẹ gì sao?" Bà Hoa nghe tiếng của Thủy thì liền giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thủy, bà tỏ ra vô cùng sợ hãi miệng lắp bắp: Mẹ không cầu gì cả. Chỉ là khi nãy bố con có bảo là qua mơ thấy ông bà nội, cho nên là nhờ mẹ thắp mấy nén nhang mà thôi." Bà Hoa dứt lời thì Thủy bèn mỉm cười tiến sát lại rồi nói: "Bố con nhờ thì thắp cũng được, nhưng thôi mẹ đưa nhang để con thắp cho, mẹ vào trong nghỉ ngơi đi." Bà Hoa không nói gì thêm, ánh mắt có vẻ lúng túng đưa ba que nhang cho Thủy rồi vội vàng bước nhanh vào bên trong. Bà Hoa vừa đi khỏi thì liền cầm ba cây hương vứt xuống đất, lấy chân di qua di lại cho hương tắt hẳn, rồi cầm ra ngoài bờ ao ném xuống dưới. Xong xuôi thì bước vào trong nhà hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía buồng của bà Hoa. Bà Hoa lúc này vẫn chưa ngủ, dường như bà cảm nhận được Thủy đang nhìn mình. Bà sợ hãi co ro run rẩy kéo tấm chăn mỏng lên, chùm lên mặt cố gắng thở thật khẽ, không dám phát ra tiếng động lớn. Ở bên ngoài thì dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi của bà Hoa ở phía trong, liền nhếch miệng cười rồi trở về chiếc giường ngủ của mình. Sáng hôm sau, bà Hoa tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Bà bước ra khỏi giường len lén nhìn về phía chiếc giường của Thủy. Chiếc giường trống không, Thủy đã dậy từ bao giờ? Vừa định bước ra ngoài thì bà Hoa giật mình khi thấy Thủy đang nhanh nhẹn bê mâm cơm sáng từ dưới bếp lên, vừa cười vừa lên tiếng mời: "Con mời bố mẹ ăn sáng à? Con hôm qua biết mẹ mệt cho nên sáng nay phải dậy thật sớm nấu cơm giúp mẹ đó." Ông Thái đang đánh răng bên ngoài bể nước, nghe Thái nói như vậy thì liền vui vẻ nói: "Nhất bà rồi đấy, tôi ốm nó có nấu cho cái gì đâu, mà bà ốm một cái là ngay lập tức dậy sớm nấu nướng. Đúng là con trai thường thì lại hay bám lấy mẹ." Sau câu nói của ông Thái, Thủy liền quét ánh mắt lạnh lùng nhìn bà Hoa, đặt mâm vào trong bàn rồi lại tươi cười bước ra, nói với về phía ông Thái: "Bố cũng mau vào ăn sáng đi, con nấu nồi cháo gà to lắm, đủ cho cả ba người ăn đó." Ông Thái vắt chiếc khăn mặt lên chiếc dây phơi rồi vui vẻ bước vào. Con trai của ông giờ đã ngoan ngoãn chịu khó biết nghĩ cho bố mẹ. Điều ông mơ ước bấy lâu nay cũng đã trở thành hiện thực. Từ nay ông sẽ có thể yên tâm mà ăn ngủ yên được rồi. Ngồi vào mâm cơm, ông Thái liền vội bê bát cháo trước mặt lên rồi dục bà Hoa và Thủy. Hai mẹ con ăn đi thôi, ăn xong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net